300 năm không gặp thượng tiên. Chương 36, 36, nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ký ức chính là không có điểm tốt. Thường xuyên phải nghe lời như vậy. Đường đường là ma đầu có thể là người quy củ nghe lời sao? Cố tình hắn lại còn luôn ngoan ngoãn. Trong mắt người không biết chuyện e là có thể khen hắn một câu công tử khiêm nhường. Dịu dàng, lịch thiệp. Nếu để đám người ở chiếu dạ thành nghe thấy hình dung như vậy đoán chừng sẽ bị hù chết. Tiêu Phục Huyên xứng được gọi là ngắn gọn lưu loát. Trưởng quầy kia thật sự quá kỳ quái. Bộ dáng rất không tình nguyện. Giống như khách đến ở thêm một đêm cũng không hợp tâm ý của hắn. Biểu tình kia của hắn thành công dẫn dắt sự chú ý của ma đầu nào đó. Ô Hành Tuyết híp mắt quan sát hắn. Lại thấy trưởng quầy gõ bàn tính hai lần. Lại cầm cuốn sổ màu xanh xám trên bàn. Liếm ngón tay lật tờ giấy màu vàng mỏng. Nhấc bút viết. Động tác nào của hắn cũng được. Lúc nói chuyện ngữ điệu cũng tốt. Luôn luôn chậm gì gì. Rõ ràng là đàn ông trung niên. Tóc vẫn đen nhánh. Lại lộ ra một luồng khí chất u ám. Hoàn toàn không giống tiểu nhị mập mạp kia. Cách chương.